Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 18, lôi kéo. Chắc quận nơi này bất quá là Dương Quảng một cái hành cung. Hắn tự nhiên không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Sở dĩ hắn ở này chưa được mấy ngày liền đứng dậy trở về Lạc Dương. Mà Hà Hằng hai người nhưng là không có tùy tùng. Chắc quận nơi này tới gần U Châu. Cùng Cao Câu Ly cách nhau cũng không xa xôi. Dương Quảng sang năm ngự giá thân chinh Cao Câu Ly chính là do Trác Quận xuất phát. Sở dĩ Hà Hằng hai người cũng vẫn còn ở nơi này chờ đợi. Theo thời gian trôi đi, thiên hạ các nơi, càng ngày càng nhiều binh mã, tướng lĩnh đuổi hướng nơi này. Trong lúc nhất thời Trác Quận phụ cận tất cả đều là danh tướng cùng các loại quan chức. Quý tộc, Vương Chi Viễn rời đi nơi này. Đi vào liên hệ lâu quan đạo cùng thiên sư đạo. Hà Hằng một mình lưu tại Trác Quận. Đối ngoại xưng bế quan tu hành. Nhưng là không bước chân ra khỏi cửa. Bất quá, liền là ngươi không ra đi. Có thời điểm như thường còn sẽ có người đến đây tìm được ngươi rồi. Như hôm nay, báo, Vũ Văn tướng quân tới chơi. Sáng sớm sẽ có người đến thông báo. Vũ Văn Hóa Cập cùng đệ đệ hắn Vũ Văn Chí Cập đồng thời trước đến bái phỏng. Hà Hằng ban đầu chính đang làm bài tập buổi sớm, bị này đánh quấy nhiễu, cũng chỉ có thể đình chỉ lại, để người hầu kia đem khách mời tới. Hà Hằng xa xa thấy Vũ Văn hai huynh đệ đi vào. Tiến lên nghênh nói, bần đạo không biết hai vị tướng quân đường xa trước đến bái phỏng, không có từ xa tiếp đón, vẫn xin xem xét. Vũ Văn Hóa Cập vội vàng nói, nơi nào, lần trước ở dưới mạo phạm chân nhân, may mà chân nhân đại nhân có lượng lớn, không những chưa từng trách tội, còn ở trước mặt hoàng thượng thay ta cầu xin, hôm nay ta đặc biệt đến đây đến nhà bái tạ. Vũ Văn Chí Cập cũng nói, đa tạ chân nhân rộng lớn lao độ, cho huynh trưởng cầu xin, ta Vũ Văn gia từ trên xuống dưới tuyệt không dám quên này ân đức. Còn mời chân nhân nhận ta cúi đầu. Nói như vậy, hai người đồng thời đối với Hà Hằng cúi người hành lễ. Này có thể không được. Hà Hằng vội vàng nâng dậy hai người nói. Lần trước việc đi qua liền đừng vội nhắc lại. Hơn nữa Vũ Văn đại nhân chuyện này cùng tất cả đều là hoàng thượng rộng lớn lao độ. Cùng bần đạo nhưng là không quan hệ. Không dám mạo hiểm lĩnh thiên công a. Chân nhân khiêm tốn. Bây giờ triều chính từ trên xuống dưới người phương nào không biết chân nhân thần thông quảng đại. Chính là trên đời tiên thần. Hoàng thượng lúc trước chịu thứ ở dưới chi tội. Hoàn toàn là xem ở chân nhân trên mặt. Vũ Văn Hóa Cập cảm ơn đái đức nói. Nói xong trong tay hắn lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Hà Hằng nói. Nho nhỏ tâm ý. Không đáng nhắc đến. Mong rằng chân nhân cười nạp. Hà Hằng mở hộp ra vừa nhìn. Là đôi tốt nhất bạch ngọc như ý, không một hạt bụi hoàn mỹ, giá trị liên thành loại kia. Lúc này khép lại hộp gấm, đệ trả lời, Vũ Văn đại nhân tâm ý bần đạo lĩnh, nhưng bảo vật này thực sự quá mức quý trọng, bần đạo không thể thu, còn xin cầm về đi thôi. Ai, nào có đưa đi đồ vật còn trở về đạo lý. Vũ Văn Chí Cập một cái ngăn trở Hà Hằng đệ về hộp gấm. Sau đó nói, bảo vật tuy hảo, nhưng cũng phải nhìn chủ nhân là ai. Nếu như chuyện này đối với Như Ý ở huynh đệ chúng ta bực này thô nhân thủ bên trong, hoàn toàn chính là bạo liễm thiên vật. Chỉ có ở chân nhân bực này đắc đạo cao nhân trong tay, bảo vật này mới sẽ có nó nên có hào quang. Chân nhân xin hãy nhận lấy. Đúng đấy, chân nhân nếu là không thu vật ấy, vậy thì đúng không chịu tha thứ ở dưới. Vũ Văn Hóa Cập vội la lên. Không không không. Vũ Văn đại nhân đừng vội như vậy. Bần đạo nhận lấy liền là. Hà Hằng bất đắc dĩ thu về hai tay. Sau đó nói. Hai vị Vũ Văn đại nhân. Còn mời vào trong phủ ngồi. Không. Không cần. Huynh đệ chúng ta nơi đó còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Không thể so chân nhân thanh nhàn a. Xin được cáo lui trước. Chân nhân chớ đưa. Vũ Văn Hóa Cập hai người liên tục xua tay, trực tiếp cáo từ, hai vị đi thong thả, bần đạo không tiễn. Hà Hằng nhìn bọn họ rời đi thân ảnh trong con ngươi xuất hiện một vẻ thâm thúy. sau đó sẽ nhìn trong tay Bạch Ngọc Như Ý, cười lạnh một tiếng, khiến người ta thu cẩn thận. Chờ Hà Hằng một lần nữa đánh chưa ngồi được bao lâu, lại có người đến báo, Lý Phiệt Lý Uyên mang theo trưởng công tử trước đến bái phỏng. Thú vị, không biết ngày hôm nay là ngày gì, nhiều người như vậy đuổi tới thấy ta. Hà Hằng cười lạnh, làm người xin bọn họ đi vào. Lý Uyên dài đến khuôn mặt gầy gò, mặt mày có chút uể oải, hiển nhiên là Trường Kỳ phóng túng gây nên, nhưng cũng khó nén độ sâu thúy dày nặng chi thế. Mà Lý Uyên trưởng tử, tự nhiên chính là Lý Kiến Thành. Thế giới này Lý Kiến Thành là thuộc về bị đen hóa loại kia, cũng không trong lịch sử hùng tài đại lược, chỉ là cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Vóc người cao gầy, nham hiểm, khuôn mặt trên mang theo một luồng kiêu căng. Nhìn kỹ Hà Hằng, Hà Hằng xa xa đón nhận Lý Uyên, trịnh trọng nói, Đường Quốc công đại giá quang lâm, bần đạo nơi này thực sự là rồng đến nhà tôm a. Ha ha, Huyền Vi chân nhân quá khen. Lý Uyên bất quá một thô bỉ hạng người, thâm thụ hoàng ân, nơi đó so được với chân nhân thông thiên triệt địa đại thần thông a. Lý Uyên tiến lên cười nói, sau đó chỉ vào Lý Kiến Thành nói, đây là khuyển tử Kiến Thành, Kiến Thành gặp Huyền Vi chân nhân. Lý Kiến Thành trong mắt có chút không muốn đối với Hà Hằng ôm quyền thi lễ. Lệnh lang quả thật là một nhân tài, ngày sau tất thành đại khí a. Hà Hằng trong con người gợn sóng một tia lạnh lẽo, trên mặt không chút biến sắc khoe, không chút nào ý thức được Lý Kiến Thành tuổi còn so với hắn đại sự thực. Lý Uyên cũng giống như không có để ý điểm ấy, cùng Hà Hằng trò cười. Đường Quốc công xin mời. Hà Hằng cũng là khẽ mỉm cười, mang theo Lý Uyên hai người tiến vào trong phủ. Không biết Vương Chi Viễn Vương chân nhân đi nơi nào, làm sao không thấy hắn. Lý Uyên sau khi ngồi xuống, hơi nghi hoặc một chút nói. Hà Hằng nói, sư huynh của ta đi vào bái phỏng mấy vị bạn cũ, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không trở về. Vậy thì đáng tiếc, vốn còn muốn cùng Vương chân nhân thảo luận một cái đạo kinh, xem ra là không có cơ hội. Lý Uyên có chút tiếc nuối nói, Đường Quốc công cũng tin đạo. Hà Hằng dường như vui vẻ nói. Lý Uyên mang theo ngạo nghễ nói, ta Lý Gia Thủy tổ chính là thánh nhân Lý Nhĩ, viết xuống đạo đức 5000 nói, hậu thế tử tôn tự nhiên không dám quên. Đường Quốc công càng là đạo tổ sau. Thất kính thất kính. Hà Hằng dường như kinh đến, bất quá lập tức lại là nhớ ra cái gì đó, do dự nói, ta nghe nói trong Ma Môn, hai phái lục đạo liền có một cái chân truyền đạo, cũng là được xưng đạo tổ chân truyền. Không biết Đường Quốc công phải chăng nghe thấy, những này Ma Môn tặc tử đều là họa quốc ương dân hạng người. Bọn họ lời nói há có thể tin, ta Lý gia cùng này chân truyền đạo nhưng là không mảy may quan hệ. Nói vậy đây là nó bịa đặt gây nên đi. Lý Uyên nghĩa chính ngôn từ nói. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi, không biết Đường Quốc công hôm nay đến nhà bái phỏng là có chuyện gì quan trọng? Lý Uyên ngẩn ra, sau đó nói, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chính là đến cùng chân nhân giao lưu một cái. Ta Lý gia tổ tiên chính là xuất phát từ đạo môn, cùng chân nhân bực này đắc đạo người tất nhiên là muốn làm thêm thân cận. Ừ, nguyên là như vậy, bần đạo vinh hạnh cực kỳ. Hà Hằng hơi mỉm cười nói. Lý Uyên nói, vậy thì mời. Kết quả là, hai người một bộ gặp mặt hận muộn dáng vẻ, hàn huyên dòng dã hai canh giờ đạo kinh, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Trước khi chia tay, Lý Uyên còn lưu luyến không rời để Hà Hằng muốn thường cùng hắn liên hệ. Lý Uyên, người này ngược lại cũng không thể khinh thường, không hổ là một đời khai quốc thái tổ. Cho tới Lý Kiến Thành, bùn nhão không dính lên tường được. Hà Hằng lắc lắc đầu, sau đó nói, ngày hôm nay có chút kỳ quái a. Đầu tiên là Vũ Văn huynh đệ, sau đó Lý Uyên phụ tử, không biết lập tức là ai. Lúc này lại có người đến báo, Độc Cô Phiệt Độc Cô Phong đến đây bái kiến. Hà Hằng lại một lần nữa tiếp kiến rồi hắn. Cái tên này cùng Vũ Văn huynh đệ cùng Lý Uyên phụ tử một dạng, đến đây đàm luận đều là một ít sóng phí nước bọt phí lời, trong giọng nói đều là ở vịn giao tình. Thú vị, lúc nào ta thành bánh bao? Là cái con chuột đều đến đoạt. Hà Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú bầu trời. Châm chọc nói, ngày hôm nay một ngày. Tứ đại môn phiệt ngoại trừ chỗ kia ở lĩnh Nam. Ở đại tuy bằng mặt không bằng lòng Tống phiệt bên ngoài. Những nhà khác đều đến bên trong. Xem ra là Dương Quảng nơi đó làm chuyện gì. Để ta giá trị bản thân tăng rất nhiều. Mấy tên ngồi không yên. Hà Hằng sắc mặt lạnh lẽo. Trực tiếp đi ra phủ đệ. Hiện tại là buổi tối. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Một vầng minh nguyệt trong sáng treo cao cửu thiên. Nguyệt quang dài khắp đại địa. Cho thiên mà phủ thêm tầng một mông lung sương mù. Hà Hằng đi ở phố lớn phần cuối. Phía trước là một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ nước sông rất làm sáng tỏ. Trong suốt thấy đáy. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Nước sông nổi lên gợn sóng từng đóa từng đóa. Mấy cái cá bơi ở nô đùa. Nguyệt quang chiếu vào trong sông. Càng hiện ra thấu triệt óng ánh. Mơ mơ hồ hồ. Ánh sáng nhu hòa chảy xuôi. Trên sông có một tòa kiều. Là một tòa cầu đá vòm. Đã có mấy chục năm lịch sử. Gió thổi mưa đánh bên dưới. Năm tháng lưu lại thâm hậu dấu vết. Trên cầu có một người. Nhàn nhạt thân ảnh dưới ánh trăng phản chiếu. Hà Hằng xuyên thấu qua nguyệt quang. Hắn thấy rõ người này. Người này ngũ quan cùng hình dạng đều bình thường. Quy củ dưới. Dường như hậu thiên điêu khắc thành. Vóc người của hắn có chút khô gầy. Tóc hoa râm. Nhưng tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Con mắt của hắn là nó cả người duy nhất điểm nhấp nháy. Là như vậy thâm thúy. Như vậy lạnh lẽo cùng nhu tình. Hà Hằng ở hai mắt của hắn bên trong. Nhìn thấy hai loại tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn ngược lại tâm tình. Đây là hai loại không nên đồng thời xuất hiện tâm tình. Lại mâu thuẫn ở trên người hắn xuất hiện. Ở Hà Hằng đến một khắc đó. Người kia cũng nhìn về phía hắn. Nhếch miệng lên một nụ cười. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.